nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Dị năng đánh với Aether. Ở pháo siêu điện từ xuất hiện một sát na, đứng ở Melkit bên cạnh tên kia gọi là Azer mỗ cận vệ, cũng đã có phát hiện. Chỉ thấy quả đoán phát động trong cơ thể đã sớm tồn tại nguyền rủa, lột xác thành Curse, sau đó dứt khoát che ở Melkit trước mặt. Cuồng bạo điện từ năng lượng trong nháy mắt nhấn chìm vị này thực lực không tầm thường Curse. Tinh chế trên người hắn huyết ma pháp nguyền rủa, sấm sét đối với bất kỳ hình thức nguyền rủa đều là có tác dụng khắc chế. Nhưng Azer mỗ mạnh mẽ chặn lại rồi đệ nhất phát pháo siêu điện từ. Nhưng mà vào lúc này đệ nhị phát, thứ ba phát pháo siêu điện từ cũng đã đến. Hống tương đương. Thời khắc này Cus đã cảm thấy nguy cơ tử vong. Nhưng hắn biết rõ Dark Elf Chi Vương muốn dung hợp Aether cần một chút thời gian. Vì lẽ đó Cus gầm nhẹ, kích phát rồi trong cơ thể hết thảy tiềm lực. Nhưng mà giữa lúc chuẩn bị muốn toàn lực ngăn trở này hai phát pháo siêu điện từ, liều mạng vì là Melkit tranh thủ thời gian lúc, một cái sắc bén chỉ thủ đột nhiên từ xảo quyệt góc độ bay vụt mà đến, chính chúng rồi Cus đầu gối, làm cho Cus lảo đảo một cái, liền quỳ trên mặt đất. Đó là Loki đánh lén chỉ thủ. Cuồng bạo điện từ cột sáng trong nháy mắt này lướt qua Cus, trực tiếp đánh vào Melkit tự động kích phát tấm chắn bên trên. Cọt kẹt tương đương, nương theo một tiếng vang lanh lảnh, màu đỏ sậm tấm chắn trên đã xuất hiện vết rạn nứt. Nhận lấy cái chết tương đương, Lộ Nhất Phương vào lúc này đột nhiên nhảy ra ngoài, mà ở sau lưng của hắn, chính trôi nổi lượng lớn kim loại màu đen, chói mắt điện từ ánh sáng tại đây chút kim loại màu đen trong lúc đó lập lòe. Nương theo không khí kịch liệt xé rách thanh, sau đó những này kim loại màu đen liền biến thành cuồng bạo điện từ dòng lũ, toàn bộ trút xuống ở Melkit thân thể trên. Không tương đương ầm, Melkit không cam lòng gào thét, nhưng không cách nào ngăn cản pháo siêu điện từ xé nát hắn thân thể. Mà cùng lúc đó, cho gọi ra mạnh nhất sấm sét tho, cũng rốt cục đánh nổ Aether. Kết thúc rồi à? Nhìn thấy tình cảnh này, Tho không nhịn được hưng phấn nói, mà không nhìn ánh sáng mạnh nhìn thấy càng nhiều Lộ Nhất Phương. Nhưng là sắc mặt biến hóa một hồi, không, là phiền phức, chỉ thấy bị đánh nổ Aether, chính lấy vô số mảnh vỡ bảo thạch hình thái phân tán trên không trung, mà cùng những này đá quý màu đỏ ngòm hỗn tạp cùng nhau. Còn có một chút thịt nát tàn chi, đó là bị pháo siêu điện từ xé nát Melkit. Chỉ thấy một người trong đó không tới một nửa đầu không trọn vẹn tứ chi. Chính nhanh chóng khẽ đảo mắt, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Lộ Nhất Phương trên người. Người đánh lén, người muốn trả giá thật lớn. Theo âm thanh này hạ xuống, Aether tựa hồ bị kích phát rồi như thế, đột nhiên trở nên sống động, phân tán trên không trung Aether, lấy tốc độ cực nhanh hội tụ thành một cái chất lỏng màu đỏ ngòm đoàn, bao vây này tiểu nửa cái đầu. Cùng lúc đó cái khác không trọn vẹn bộ phận cũng lấy tốc độ cực nhanh chui vào, mà chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một cái hoàn toàn mới Melkit cũng đã xuất hiện. Chỉ có điều cùng với trước so với, cái này Melkit có vẻ càng gầy yếu càng già hơn một điểm. Sao có thể có chuyện đó? Vậy có người có như thế cường sức sống? Tho trợn to hai mắt, một mặt không dám tin tưởng nói rằng, ở có sửa chữa hiện thực năng lực Aether trước mặt, không có cái gì là không thể. Lộ Nhất Phương ánh mắt nghiêm nghị nói rằng, cũng may liền Melkit hiện tại dáng dấp này đến xem, sửa chữa hiện thực trả giá cũng là không nhỏ. Lộ Nhất Phương nghĩ không sai, Infinity Gem làm thần khí, có thể cũng không phải mỗi một kiện sử dụng lên đều là vô hại. Tỉ như Space Gem, trạng thái bình thường dưới hoàn toàn không hại. Nhưng nếu như bị sức mạnh to lớn kích hoạt, như vậy tiết lộ ra ngoài mất khống chế sức mạnh có thể dễ dàng phá hủy một cái hành tinh hệ. Mà màu tím Power Gem cuồng bạo nhất, nếu như ký chủ không cách nào gánh chịu sức mạnh, thân thể cùng linh hồn sẽ trong nháy mắt trực tiếp bị căng nứt. Cho tới hiện thực bảo thạch Aether tác dụng phụ, chính là có mãnh liệt ăn mòn tính. Nếu như ký chủ không có điều khiển Aether tư cách, quá độ vận dụng Aether liền sẽ không ngừng bị ăn mòn sức sống. Mà vừa vì sử dụng Aether tái tạo chính mình, Melkit hầu như tiêu hao gần một nửa sinh mệnh. Điều này làm cho Melkit làm sao có thể không phẫn nộ. Ta muốn dùng huyết ma pháp hút khô sức sống của ngươi. Bù về ta gặp phải tổn thất. Melkit gầm nhẹ nói. Vậy thì đến thử xem đi. Lộ Nhất Phương lạnh rên một tiếng. Liền nắm chặt nắm đấm. Lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ nhằm phía Melkit. Cuồng bạo khí lưu trong nháy mắt này thanh trừ hết thảy cản trở. Đinh tai nhức óc tiếng xé gió vang vọng ở toàn bộ thành thị. Lộ Nhất Phương liền dường như một con mở ra gông xiềng tuyệt thế hung thú như thế. Đánh về phía chính mình con mồi. Nhưng mà Melkit thấy này. Nhưng là sắc mặt bất biến cười khẩy. Aether quay chung quanh hắn chuyển động. Sau đó hắn tùy ý đưa tay ra. Oanh tương đương. Trong nháy mắt này. Bất kể là nổ vang tiếng xé gió. Vẫn là cuồng bạo tốc độ siêu âm khí lưu. Ở Lộ Nhất Phương tiếp xúc được Melkit trong nháy mắt. Tất cả đều hóa thành hư ảo. Đây là Aether sức mạnh. Lộ Nhất Phương con ngươi hơi co rụt lại. Hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình ở đụng tới Melkit lúc. Liền dường như đá chìm đáy biển như thế. Liền một điểm đều không có. Quả đấm của ngươi cho ta không có chút ý nghĩa nào. Melkit khinh bỉ cười. Đột nhiên nắm chặt Lộ Nhất Phương cánh tay. Aether ánh sáng vào lúc này hơi sáng ngời. Lập tức Lộ Nhất Phương liền cảm giác không khí chung quanh mật độ. Tựa hồ tăng lớn vô số lần như thế. Di động lên liền dường như biển sâu đáy biển như thế khó khăn. Nắm lấy ngươi. Hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Chỉ thấy Melkit một cái tay khác vào lúc này nắm chặt. Quay về Lộ Nhất Phương một quyền đánh ra. Quả đấm của hắn sức mạnh cũng không tính mạnh. Nhưng chỉ cần lợi dụng Aether sửa chữa hiện thực. Hoàn toàn có thể tăng lên tới thiên thạch trời giáng hạch bạo cấp bậc. Oanh tương đương. Làm Melkit tay đụng tới Lộ Nhất Phương mặt một khắc đó. Chỉnh cánh tay lập tức liền nổ thành xương máu. Mà nếu như không phải Melkit phản ứng nhanh. Cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ liền muốn ngược lại đem hoàn toàn chấn động thành xương máu. Ngay cả như vậy. Không kịp khống chế Aether chuyển đổi nguồn sức mạnh này Melkit. Vẫn như cũ lấy tốc độ siêu âm bay ngược ra ngoài. Và sụp một tòa nhà lớn. Quyền hạn cầu có thể không chỉ có một mình ngươi. Lộ Nhất Phương nhìn sụp đổ cao ốc phế tích. Cười nói như thế. Mới vừa rồi còn bước đi liên tục khó khăn hắn. Hiện tại nhưng là hoạt động như thường. Mấy cây to lớn kim loại từ lòng đất chui ra. Ở điện từ ánh chớp bên trong liền muốn hóa thành pháo siêu điện từ. Nhưng vào lúc này một tia ánh sáng đỏ đột nhiên chiếu vào những kim loại này trên. Sau đó những này cái gọi là kim loại. Tính chất liền trong nháy mắt thay đổi. Trở thành hạt cát tán rơi ở trên mặt đất. Xé tan tương đương. Lộ Nhất Phương thấy này. Lập tức xoa ra to lớn điện tương bóng. Nhưng vào lúc này điện tương bóng cũng đột nhiên lóe lên. Liền biến thành màu đen. Lập tức tự động mất đi. Aether có thể sửa chữa hiện thực. Chỉ cần ta rõ ràng chiêu số của ngươi nguyên lý. Liền có thể từ trên căn bản cách trở. Mà chờ ta tìm tới ngươi nhược điểm. Ngươi phải chết chắc. Melkit thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đã như vậy. Vậy ta liền thừa dịp ngươi không tìm ra trước. Trực tiếp giết ngươi. Lộ Nhất Phương gầm nhẹ. Chân đột nhiên hướng về trên đất dẫm một cái. Trong phút chốc mặt đất vào lúc này rung động dữ dội lên. Chỉ thấy sụp đổ cao ốc đang kịch liệt lung lay. Phá nát cầu vượt tự động bay đến không trung. Mặt đất cũng rạn nứt ra vô số vết nứt. Vô số sắt thép liền như cùng sống giống như vậy. Từ lòng đất chui ra. Nơi này là một tòa thành thị. Mà Magneto có thể ở trong thành thị việc làm. Lộ Nhất Phương như thế có thể làm. Hơn nữa có thể làm càng tốt hơn. Hơn nữa đây là một tòa thành chết. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương hoàn toàn có thể mã lực toàn mở. Sẽ không có chút kiêng kỵ. Đến trăm vạn tấn kế sắt thép bay đến không trung. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có hoàn toàn che đậy mọi người đỉnh đầu bầu trời xu thế. Infinity Gem sức mạnh là khó có thể tưởng tượng. Nhưng sức mạnh của ngươi nhưng là có cực hạn. pháp tắc sửa chữa phạm vi cùng ảnh hưởng càng lớn, người tiêu hao sức sống sẽ đại. Lộ Nhất Phương nói đã bay đến không trung, chỉ thấy hai tay đột nhiên nắm chặt, hết thảy sắt thép liền dường như đất dẻo cao su như thế. Bị một luồng sức mạnh to lớn mạnh mẽ tụ hợp lại cùng nhau, không ngừng vặn vẹo biến hình, cuối cùng hóa thành một cái chiếm giữ trên không trung phương đông sắt thép cự long. Hiện tại ngươi sửa chữa vật này cho ta nhìn một chút a. Nương theo Lộ Nhất Phương lời nói, mà dưới chân sắt thép màu đen cự long cũng dường như có sinh cơ như thế gầm thét lên, hướng về Mêu Kít đáp xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.